Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1157, chương 1157, Hương Giang. Hương Giang, Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Mọi người học được sao? Adam làm xong phẫu thuật, đi phòng bệnh thăm hỏi Howard. Không có ngay lập tức cùng vùi đầu gục ở chỗ này Howard nói chuyện. Chỉ là nhìn hướng một đám vây xem bác sĩ tập sự. Học được, mọi người chăm miệng một lời đáp ứng. Adam, Howard nghe đến Adam âm thanh, lập tức mang theo tiếng khóc ngẩng đầu lên. Ta chỉ là đậu phộng dị ứng, đến mức muốn làm như thế ruột kết kính sao? Steven bác sĩ, ngươi đến nói cho Warwick tiên sinh. Adam không có trực tiếp trả lời, mà là điểm một cái nữ bác sĩ tập sự tên. Cần thiết. Chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ tập sự Steven lập tức nói ra y học giải thích. Để nghe đã tê dần Howard lần thứ hai vùi đầu đi xuống. Có thể hay không để bọn họ đi ra? Howard bất đắc dĩ nói. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Sau khi trở về mỗi người đều viết một thiên cảm tưởng phát cho ta. Adam nghiêm trang nói. Vâng, chủ nhiệm, một đám bác sĩ tập sự cười đáp ứng. Sau đó nối đuôi nhau mà ra. Ngươi cố ý, đúng không? Howard cũng không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra Adam dụng ý. Đương nhiên, Adam cười nói, thân là bằng hữu ta. Ta luôn luôn để cho tốt nhất chữa bệnh trợ giúp. Lại nói chỉ là một cái ruột kết kính mà thôi. Ta không tin ngươi chưa làm qua. Không tại nhiều người như vậy trước mặt làm qua. Howard kêu lên, mà còn từ khi ta lên đại học. Mụ mụ ta giúp ta lượng nhiệt độ cơ thể cũng chỉ đặt ở dưới nách. Cho nên lần này là nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Ngươi hài lòng. Ngươi nói thế nào chính là làm sao đi. Adam khẽ mỉm cười. Ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard còn muốn giải thích. Nhưng đối đầu với Adam nghiền ngẫm trêu tức nụ cười. Uể oải từ bỏ. Hiện tại tốt sao? Ta còn muốn trở về tham gia sinh nhật tiệc tùng đâu. Còn có rất nhiều sexy girl đang chờ ta. Ngươi xác định dạng này còn muốn tham gia sinh nhật tiệc tùng. Adam nhìn xem đứng người lên đi bộ đều có chút miễn cưỡng Howard. Muốn, chết đều muốn. Howard rất kiên quyết. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chịu đựng loại này cực kỳ tàn ác điều trị. Không phải là vì không có tự tôn sexy girl. Trừng phạt ba ngốc nữ cùng mặc cho người định đoạt tử quỷ muội nha. Nếu như ta hiện tại không đi, vậy ta nỗ lực tất cả, không phải đều uổng phí, mà còn khả năng toàn bộ tiện nghi Leonard cùng Rat bọn họ. Vậy ta cũng quá thua thiệt, có đôi khi ăn thiệt thòi chính là phúc à, Adam ý vị thâm trường cười nói. Có lẽ về sau Penny sẽ bồi ngươi một cái cuộc đời của ngươi tình cảm chân thành đâu. Cả đời tình cảm chân thành. Howard sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên nói. Ta đích xác vô cùng một lòng, nhưng con kia đối tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, ta cũng không muốn như thế tuổi trẻ liền bị một cái nữ nhân nào đó ngăn trở chân. Lại nói Penny giới thiệu bằng hữu, sóng một làn sóng cũng liền kết thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ thích bằng hữu của nàng, sau đó lấy bằng hữu của nàng, cùng bằng hữu của nàng một đời một thế, mỗi nói một cái bằng hữu của nàng, họ ngữ khí đều tận lực tăng lên một điểm. Lấy đó xem thường, không sai. Howard vô cùng trông mà thèm Penny cùng Penny những cái kia easy girl các bằng hữu. Nhưng chỉ là muốn cùng các nàng đùa giỡn một chút. Sau đó liền không có sau đó. Hắn đánh trong đáy lòng là ghét bỏ. Càng không khả năng lấy các nàng. Đương nhiên là tại có lựa chọn dưới tình huống. Lỗi của ta, Adam gật đầu. Nếu như ngươi thật làm ra loại sự tình này. Vậy ngươi chính là kẻ ngu lớn nhất. Ngươi là hiểu rõ ta. Howard đưa tay chỉ Adam. Sau đó một chân nhẹ một chân nặng đi ra ngoài. Ta không thể lái xe. Ngươi có thể hay không đưa ta tới. Nếu không về nhà a. Adam thiện ý nhắc nhở. Vì cái gì? Howard lập tức nhìn lại. Trong mắt lóe lên linh cảm không lành. Bởi vì sinh nhật tiệc tùng đã kết thúc. Adam cười nói. Son of a bitch. Howard cầm qua điện thoại, lật lại lật, mắng, không có người cho ta biết, liền Rat đều không có. Bọn họ đám hỗn đản này ta đây lớn nhất công thần quên. Chấm ngoặc kép, leng keng. Đúng lúc này, biểu kiện tiếng vang lên. Howard xem xét là Rat gửi tới. Sắc mặt hơi, mở ra xem. Sắc mặt trực tiếp hắc hóa. Lần thứ hai hóa thân bãi cắt chi tử. Từng chữ nói ra mắng ra. Son tương đương óp tương đương a tương đương bích tương đương. Adam đến gần xem thử. Liền gặp biểu kiện là Rat gửi tới hiện trường video. Howard, ta không biết ngươi bây giờ ở đâu. Thế nhưng trận này tiệc tùng thật sự là quá tuyệt. Rat cầm trong tay bình rượu. Trên đầu ngồi một cái quần jean nữ nhân chính sờ lấy hắn tóc quan. Đắc ý cầm điện thoại tự chụp. Mỗi người đều say như chết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Trên đầu quần jean nữ nhân đem trong tay nàng chai bia nhét vào Rat trong miệng. Để hắn uống nhiều rượu bớt nói nhảm. Xem, có cái nữ hài đem áo thoát. Rat một bên uống. Dư quang lại liếc nhìn một bên khác. Sau đó trừng to mắt kêu lên. Ống kính kéo qua đi. Ống kính kéo qua đi. Howard nhìn thấy nơi này. Lập tức nhịn không được kêu lên. Nhìn lướt qua video thanh tiến độ. Cái này mới trong lòng thoáng yên ổn. Trông mong chờ lấy. Oa a, đáng yêu Karisana. Đem rúp máy chế tạo lắc lư tương đương ống kính phía trước Rat nghiêng đầu nhìn hướng không thể nhận ra. Tình cảnh, tán thưởng hát lên rap. Son of a bitch. Howard mắt thấy ống kính phía trước chỉ có cơ hữu tốt Rat tấm kia đắc ý lại hai mắt sáng lên mặt. To, lại nhìn thanh tiến độ đã bắt đầu cảnh cáo. Trong lòng lần thứ hai dâng lên linh cảm không lành. Quả nhiên đến video kết thúc hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì phúc lợi. Ngược lại toàn bộ hành trình nhìn kỹ cơ hữu đắc ý. Cái này để hắn lần thứ ba hóa thân bãi cắt chi tử. Đây là Penny muốn giới thiệu cho ta Easy Girl. Howard phát điên kêu lên. Ta thích nhất rút máy chế tạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam ở bên xem giờ khóc giờ cười. Xem như máy móc tay thiện nghệ. Howard thích rút máy chế tạo loại này máy móc không có mau bệnh. Nhưng loại hoàn cảnh này bên trong. Rat trong miệng lắc lư lên rút máy chế tạo rõ ràng là ví von. Tốt a, vậy liền so máy móc tay thiện nghệ thích máy móc càng chuẩn xác. Adam, đưa ta tới. Howard mặt đen lại nói. Tốt a, Adam lần này không có cự tuyệt. Lái xe đưa hắn đi qua. Chung cư TBBT4A. Vừa vào cửa, chính là Rat trần trụi trên thân. Cầm micro tại cái kia đại sướng cú sốc. Rõ ràng là say rượu quá mức phấn khởi. Gặp một lần Howard, nhảy nhót hát không ngừng. Đối với Howard vẫy chào. Howard, người rốt cuộc đã đến. Nhanh gia nhập ta. Howard sụ mặt, khập khiễng đi tới. Đưa tay kéo nguồn điện. Người thế nào? Rat thấy cái này chỉ có thể dừng lại. Không hiểu hỏi. Ta làm sao vậy? Howard cả giận. Náo nhiệt như vậy tiệc tùng. Là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng xử lý lên. Các ngươi lại la ó. Nhưng căn bản không đợi ta liền kết thúc. Các ngươi xứng đáng ta sao? Xin lỗi. Tiệc tùng quá tuyệt. Chúng ta đều quên thời gian quên hết mọi thứ. Rat nhịn không được say mê hồi ức. Howard, Adam, các ngươi tới. Leonard đầy mặt vui mừng đi ra. Howard, ngươi không sao chứ? Bla, bla. Bla tương đương, Howard giả vờ còn dị ứng sưng tấy lớn miệng. Ngoặc kép, Howard, xin lỗi. Leonard đạo lý đối nhân xử thế là bình thường nhất. Lập tức minh bạch Howard phiên này trong động tác chào phùng ý vị. Tranh thủ thời gian cười bồi nói. Thực sự là ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng là ta sáng tạo kinh hỉ. Thực sự quá mức kinh hỉ. Đây là ta trước nay chưa từng có thể nghiệm. Rất đa tạ ngươi, Howard. Nói tới chỗ này, vô cùng chân thành cảm động nói ra. Howard, ngươi là bằng hữu tốt nhất. Ta thực sự không tưởng tượng nổi còn có ai có thể so sánh ngươi người bạn này làm càng tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard nghe xong, nhìn thoáng qua giống như cười mà không phải cười Adam. Tức giận tiêu tán rất nhiều. Ngượng ngùng nói, tốt a, ngươi hiểu như vậy cũng không có sai. Chấm ngoặc kép. Hắn đích thật là vì huynh đệ mới liều mạng như vậy. Ngươi chừng nào thì sinh nhật ấy nhỉ? Leonard nhiệt tình nói. Đến lúc đó chúng ta cũng cho ngươi an bài một cái càng thêm gậy sinh nhật tiệc tùng. Không cần nói, ta biết thời gian, còn có một đoạn thời gian, nhưng không quan hệ, chúng ta có thể sớm qua nha. Ta hiện tại liền đi qua thương lượng với Penny. Nói xong, không chờ Howard cự tuyệt, liền hào hứng mở cửa hướng đi đối diện. Hắn thế này thì quá mức rồi. Howard bị làm sửng sốt một chút. Xem ra ta phiên này nỗ lực chung quy là có hồi báo. Chấm ngoặc kép, đừng quá tự luyến. Brad nhịn không được nhắc nhở. Đó là bởi vì phía trước Penny tiễn hắn quà sinh nhật. Hắn rất ưa thích quà sinh nhật. Howard khó hiểu nói. Không phải liền là một kiện áo len sao? Chúng ta đưa đều là Leonard thích nhất chân tàng. Áo len quá kém. Brad gật đầu. Cho nên nàng tại nhìn đến lễ vật của chúng ta về sau. Ngoài miệng nói lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nhưng trong lòng đã hối hận. Cho nên cuối cùng nàng lại bổ sung một cái lễ vật. Một cái kiểu pháp lễ vật. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Howard mở to hai mắt nhìn. Chính là. Brad khẳng định gật đầu. Không phải ruột thịt gò má. Cũng không phải hai cái Mississippi. Mà là trọn vẹn năm cái Mississippi đây. Năm cái Mississippi. Oa a tương đương. Howard hít sâu một cái. Ánh mắt doanh tạo nên tới. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, mọi người ngủ không được hiểu rõ sông Mississippi thói quen. Chính là đếm cửu số bánh sủi cảo ý tứ. Bởi vì Mississippi cái từ này tương đối dài. Tăng thêm chữ số, mỗi đọc một cái, đại khái tương đương với một giây đồng hồ. Là ước định mà thành tập tục. Năm cái Mississippi chính là 5 giây. Xác thực vượt ra khỏi bằng hữu bình thường phạm trù. Tốt a, gặp quỷ vài giây đồng hồ. Chỉ là cái này kiểu pháp vừa ra tới liền rõ ràng không phải bằng hữu bình thường. Nào có nghiêm chỉnh bằng hữu tiếp xúc cách chơi thức. Cho nên người minh bạch hắn hiện tại gặp người liền hỏi người sinh nhật. Muốn lại xử lý sinh nhật tiệc tùng tâm tình sao? Brad cười nói. Hiểu rõ, hiểu rõ. Howard liên tục gật đầu. Ta cảm thấy cái này có thể có. Ta cũng cảm thấy như vậy. Brad phong tao nói, Leonard sai lầm một việc, đó chính là hiện tại là sinh nhật của hắn tiệc tùng. Cho nên Penny hôn hắn, nếu đổi lại là sinh nhật của chúng ta tiệc tùng, chúng ta mới là nhân vật chính a, ha ha. Howard vô cùng đồng ý câu nói này, trực tiếp cười ra tiếng, ngoặc kép, các ngươi nói thật có đạo lý. Adam bị chuyện này đối với tên dở hơi cho cười, đích thật là cái nào mở sinh nhật tiệc tùng. Penny liền sẽ cho sinh nhật nhân vật chính đưa lên kiểu pháp. Ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Howard cùng Brad gặp một lần Adam cũng đồng ý. Càng hăng hái, ta còn tưởng rằng liền ta không hiểu phản châm biếm đây. Theo phòng ngủ đi ra DWC Sheldon, ôm tay đứng tại bên kia. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, như có điều suy nghĩ. Adam lại nhìn một hồi chê cười, liền rời đi. Đăng cần trang viên, nghe nói không? Về nhà một lần liền gặp Juno cho hắn làm ánh mắt. Nói nhỏ, cái gì? Adam thấy cái này cũng học Juno bộ dạng. Thấp giọng, David có mới tình yêu. Hơn nữa thoạt nhìn là nghiêm túc. Chú gấu nhỏ ngọt ngào khả năng chẳng mấy chốc sẽ có mẹ kế. Juno giải thích nói. Tê, Adam hít sâu một hơi. Dương mắt nhìn một chút trên lầu. Sau đó âm thanh ép tới thấp hơn. Ngươi xác định, chú gấu nhỏ ngọt ngào biết sao? Xác định, còn không có nói cho nàng. Juno lắc đầu nói, nghĩ đến chờ ngươi trở về cùng một chỗ thương lượng một chút. Dù sao đây đối với hài tử bình thường đều là một kiện đại sự. Chớ nói chi là chú gấu nhỏ ngọt ngào. Ân, Adam gật đầu, cái này đích xác là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải thận trọng. Chú gấu nhỏ ngọt ngào tuyệt đối sẽ đem đột nhiên xuất hiện mẹ kế trở thành uy hiếp, thậm chí liền tạo thành cái này nổi loạn phụ thân David cũng sẽ phân biệt đối xử. Sơ sót một cái đều muốn tạo thành một số bi kịch. Ta điều tra, Juno lôi kéo Adam đi ra ngoài. Liền ánh trăng, tại lâu đài bên ngoài tản bộ, David mới tình yêu là một cái nước Anh nữ nhân Catherine. Thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Cũng là dấn thân kiến trúc trang trí nội thất ngành nghề. Cùng David rất hợp. Đây coi như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu đâu. Adam cười khổ. Đương nhiên là tin tức tốt. Juno cười nói. Mặc dù Catherine không tốt, chia rẽ là tiêu trừ chú gấu nhỏ ngọt ngào địch ý phương pháp nhanh nhất. Nhưng đối với David đến nói cũng quá tàn nhẫn. Linda qua đời cũng nhiều năm. Bây giờ chú gấu nhỏ ngọt ngào lại là dạng này. Còn bị chúng ta mang rời khỏi bên cạnh hắn. Đối với một người trung niên nam nhân, loại này thê chết nữ tản không phải là cái gì người đều có thể tiếp tục chống đỡ. Có cái khởi đầu mới. Mở đầu còn rất không tệ. Cái này chẳng lẽ không tính là tin tức tốt sao? Tốt à, xác thực xem như là tin tức tốt. Adam gật đầu. Chỉ là chú gấu nhỏ ngọt ngào bên này. Chấm ngoặc kép, chờ David đem chuyện này nói cho nàng về sau. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giúp nàng ổn định vượt qua. Juno nhắc nhở, khoảng thời gian này, ngươi muốn đối nàng đặc biệt để bụng điểm. Dù sao ngươi mới là trong nhà nam nhân duy nhất. Ngoặc kép, ta đã biết, Adam khóe miệng giật một cái. Một tuần lễ sau, làm David lần thứ hai cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào thông điện thoại lúc. Cũng nhịn không được nữa. Thấp thỏm không thôi đem chính mình cùng Catherine sự tình nói cho chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma bình tĩnh tiếp thu tin tức này. Đồng thời đối với phụ thân có thể một lần nữa mở ra hạnh phúc của mình nhân sinh. Biểu thị ra từ đáy lòng cao hứng. Thế nhưng tất cả mọi người biết phần này bình tĩnh cùng cao hứng phía dưới. Ẩn chứa nguy hiểm không biết. Bọn họ bây giờ tại Hương Giang. Bằng không ngươi mang chú gấu nhỏ ngọt ngào đi qua gặp bọn hắn một chút. Juno đề nghị, cái này luôn là phải đối mặt. Hương Giang A, chấm ngoặc kép, Adam có chút thất thần. Làm sao, ngươi không muốn đi? Juno cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất hưng phấn đây. Ngoặc kép, ngươi biết ta ngồi đối diện máy bay thái độ gì? Adam đè xuống trong lòng cảm khái vô hạn, che giấu nói một câu. Ta biết. Thỉnh thoảng ngồi một lần không có quan hệ. Juno cười nói. Cách đồng bạc, ngươi cũng không thể còn lái xe đi à. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Adam như cũ có chút chần chờ. Ngày kế tiếp, đi bệnh viện làm hắn. Lật ra phía trước Hương Giang bên kia bệnh viện phát tới mời. Cân nhắc liên tục, ấn xuống nút cô. Đem chủ nhiệm thư ký kêu đi vào. Đem thư mời đưa cho nàng. Ruth, cho bên kia trả lời một cái. Nói ta tiếp thu mời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.